Kiếp Thiên Vận, chương 717, Thành Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, là ta làm, kinh ngạc nhìn mây hình nấm dâng lên, mà khí nổ tung sau tuôn ra mà đến, tuyết lớn nháy mắt bên trong như sơn băng hải tiếu che giấu chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ hồ tiếng gió, lạnh lẽo hàn khí, còn có kia cỗ kinh khủng ma niệm ngũ vị tạp trần nhào về phía chúng ta mấy cái. Âm phủ chứa đựng ma khí không cách nào rút tới dương gian, này chàng nổ tung đem ma khí thổi tan về sau, rất nhanh toàn bộ trạm gác đều yên lặng. Chúng ta đều bản năng dùng tới cương khí để chống đỡ này chàng ma khí phong bạo, mà theo khoảng cách mở rộng, ma khí đến nơi này thời điểm đã vô cùng phai nhạt. Đối với chúng ta mà nói không quan hệ đau khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một cái thế thân, liền đem này chạm gác lỗ đen cho nổ. Lý Mục Phàm kinh ngạc nhìn ta, còn liên hợp mấy cái địa tiên cùng quỷ tiên, bất quá này nổ tung hẳn là đem Phó Thanh Vân, Tổ Vân nổ quá sức, coi như không chết cũng muốn nhập ma, chỗ ấy ma khí sẽ đem địa tiên cho vây khốn, bao nhiêu cũng muốn tâm sinh tà niệm. Ta suy đoán rồi nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết Như Tuyết Ngưng làm sao vậy, luôn cảm thấy có điểm có lỗi với nàng, dù sao nàng trước đó là muốn tới cứu ta. Mắt thấy phong bạo dần dần lắng lại, ta rút ra xúc địa lá bùa, hướng về bên kia tiến lên, chuẩn bị đi xem một chút bây giờ Như Tuyết Ngưng tình huống. Lý Mục Phàm còn muốn ngăn cản ta, bất quá Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cũng đi theo đến đây. Lý Kiếm Thanh cũng chạy vội tới, tựa hồ cũng vô cùng để ý tình hình bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này khoảng cách lỗ đen đã không xa, chỉ chốc lát ta liền vào lỗ đen vị trí, nơi này một mảnh hỗn độn, chung quanh phòng ở đã sớm sụp, màu đen ma khí đã toàn bộ tiêu tán mất, lộ ra bộ dáng lúc trước, bất quá đứng ở phía trên, băng lãnh mặt đất vẫn làm xuyên giày ta thoáng như đứng ở âm phủ. Người không chết, thanh âm của một nữ tử vang lên, ta quay đầu lại, Hàn Giao Chính kinh ngạc nhìn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chết là ta thế thân, người tỉ tỉ Như Tuyết Ngưng đâu. Có thấy hay không nàng, ta xem chỉ có nàng một quỷ, trong lòng lập tức lo lắng. Thế thân, hảo nha, người dám gạt ta, chấm, Hàn Giao hai viên răng nanh đều xông ra, con mắt lập tức thả ra từ quang, lập tức liền muốn tới cầm ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ quỷ, chỗ nào dám hại người? Lý Kiếm Thanh hét lớn một tiếng, một thanh kiếm liền ném bay tới, trực tiếp bức lui Hàn Giao. Mặc dù là thế thân, nhưng ta không có để ngươi tỉ tỉ tới, trước đó ta nhắc nhở qua các ngươi, rút đinh sử lập tức trốn xa, nhưng ngươi tỉ tỉ không nghe ta chạy tới cứu ta, ai, đây là ngoài ý muốn. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, chúng ta hẳn là tìm được nàng, nếu như nhập ma, nên thừa dịp tâm trí còn không có cho triệt để ô nhiễm. Kịp thời cứu chữa, ta vội vàng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kiếm Thanh cũng mặc kệ ta nói cái gì, trường kiếm liên tiếp không ngừng bay ra, hai cái kiếm đuổi theo Hàn Giao tích tích phanh phanh chém lung tung, Hàn Giao cũng hỏa. Dùng cây quạt cùng Lý Kiếm Thanh sống mái với nhau đứng lên, náo nhiệt đến tiếng nổ liên tiếp, nhìn đều nhìn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lý lão tiền bối, này vị là vừa rồi giúp ta đối phó Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân nữ quỷ tiền bối, hai người các ngươi đừng đánh nữa, bây giờ chúng ta bên này thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so nội đấu tiêu hao thân thiết. Kỳ thật ta nói xong, liền biết chính mình nói đều gần như nói vô ích, Lý Kiếm Thanh căn bản là không có lý như vậy nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma khí không biết như thế nào nổ, sau đó nàng đã không thấy tăm hơi, còn có kia Phó Thanh Vân, Tổ Vân, Tây Phiên Quỷ cũng không thấy. Cũng không biết đi đâu, ta vừa rồi đã đi dạo một vòng. Các ngươi bên kia vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói nhanh một chút, gấp rút chết ta rồi. Hàn Giao lại nói, bất quá một bên còn tại cùng Lý Kiếm Thanh đấu pháp. Bành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối chiến mấy hiệp về sau tựa hồ cảm thấy Hàn Giao cũng không giống là nhiều hư quỷ, Lý Kiếm Thanh cuối cùng ngừng công kích, hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, Lý Phá Hiểu, vẫn là biết biến báo. Yêu nghiệt tốt nhất thành thật một chút, nếu như phát hiện ngươi đối với chúng ta có uy hiếp ta liền chém ngươi. Lý Kiếm Thanh ngạo nghễ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già, không phải ngươi nói muốn chém liền chém ta Hàn Giao thế nhưng là phía đông số một số hai quỷ tiên, không phải nhà ngươi sát vách bán đồ ăn A Thẩm. Hàn Giao thở phì phò trả lời. Hừ, xính tạm thời miệng lưỡi tính được cái gì? Lý Kiếm Thanh vụt vụt hai tiếng đem hai thanh bảo kiếm đâm vào trong vỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ha ha ha, Hàn Giao giọng dịu dàng cười lạnh, một bên cầm cây quạt quạt mặt khí đến quá sức. Nếu như bọn hắn không có việc gì, hẳn là rơi xuống âm phủ, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian xuống tìm một chút đi, ta nghĩ đại trận phá, xuống cũng không có vấn đề. Dứt lời ta lấy ra mượn đường âm phủ công cụ cách làm mở đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tiến vào bên trong, rất mau ra hiện tại trong một mảnh phế tích cự đại thân tàu bây giờ nổ mấp mô hang hốc, một ít vị trí cốt thép đều lộ ra, nhưng lại không thấy có bất kỳ đệ tử tồn tại. Ta nhìn lướt qua mặt biển, ngoài 10 dặm có không ít phù tháp bên trên mạo hiểm cuồn cuộn hắc khí, bởi vì chúng ta trước đó ở phía trên nhổ xong chiều ma sử, bây giờ ma khí bao phủ âm phủ bầu trời, tạo thành từng đoàn mây đen, đem nơi này che khuất bầu trời đứng lên. Theo ta rơi xuống âm phủ, Lý Kiếm Thần cũng xuống, Lý Mộc Phàm cùng Lý Phá Hiểu, Lý Đoạn Nguyệt cũng đồng loạt cùng đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Giao lại một hồi lâu mới xuống tới thời điểm, mang theo một sóng lớn quỷ đế đại quân, hẳn là nàng cùng Như Tuyết Ngưng quỷ đế đại quân tổng cộng, vừa rồi đại chiến nội háo cùng bên ngoài hao tổn hạ, hiện tại chỉ có hơn 200 quỷ đế, bất quá từng cái đều là tinh anh. Đại gia lập tức xuống biển lục soát tổ long kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được liền dùng đạn tín hiệu truyền tống tin tức đi lên. Tận lực phòng ngừa cùng địch nhân dây dưa, tìm kiếm tổ long kiếm đầu mục, mặt khác gặp được Như Tỷ Tỷ, nhớ rõ thông chi ta. Chấm, Hàn Giao dứt lời, hết thảy quỷ đế ứng thanh bay xuống nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Giao lại lưu lại, trầm mặc bốn phía xem xét cảnh vật chung quanh, một hồi lâu rồi nói ra. Ta muốn xuống nước đi tìm ta Tỷ Tỷ, nếu như ta phát hiện nàng chết bởi này chàng nổ tung, ta quay đầu tìm ngươi tính sổ sách. Ta thở dài, nếu như phát hiện nàng nhập ma, nhớ rõ đem nàng dẫn tới, ta có biện pháp cho nàng phá ma khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi gọi Hạ Nhất Thiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, Hàn Giao khẽ cắn môi, sau đó siêu một chút liền xông vào đáy biển. Kết quả mới vừa vào nước, một tiếng ầm vang tiếng vang, Phó Thanh Vân ngay tại trong phế tích xông ra, hắn hiện tại hai mắt đỏ thẫm, sắc mặt ảm đạm, mà toàn thân trên dưới quần áo tất cả đều hư hại, râu tóc tất cả đều rối bời, trên da còn dính không ít vết máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Thanh Thanh hư đạo kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại, không hổ là bách chiến thần khí. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, hắn cầm kiếm tay lại mạo hiểm một cỗ khói xanh, xem tình huống tựa hồ đạo kiếm ngay tại bài xích hắn thể nội ma khí. Mà bụng của hắn, ghim một cái ma sử, như vậy vừa nhìn quả thực dọa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Vân, Lý Kiếm Thanh giận dữ, rút ra hồng kiếm đã sắp qua đi chém Phó Thanh Vân, kết quả còn chưa đi hai bước lại là một hồi nổ vang, Như Tuyết Ngưng cũng tại bạo tạc bên trong hiện ra thân ảnh. Một cái tử thương khí tức biến thành màu đen, nàng hai mắt đỏ tía như đèn quang đồng dạng lóe lên, mà toàn thân trên dưới cũng chìm đắm tại trong hắc khí, hồn thể cũng kịch liệt rung động tựa hồ là cuồng nộ nhập ma trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Tỷ Tỷ, Hàn Giao theo mặt nước bên trên lướt qua, bay qua muốn đi qua hỗ trợ, kết quả vừa tới Như Tuyết Ngưng bên cạnh liền cho đối phương nhất thương phóng tới. Mau tránh ra, nàng nhập ma, ta vội vàng nhắc nhở, xem tả hữu, không có phát hiện tổ vân tựa hồ vứt bỏ Phó Thanh Vân mà đi, xuống sông vớt kiếm. Hà Tây Phiên cũng không thấy, rất có thể là triệu hoán chính mình quỷ đế đại quân đến đáy biển vớt bảo vật đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ cổ kiếm cũng đã biến mất này lão gia hòa tại địa tiên bên trong hiếm có đối thủ, bây giờ nơi này cũng chỉ có Lý Kiếm Thanh có thể đối phó hắn. Hai người nhập ma sau bản năng công kích lẫn nhau, từ dưới đất đánh tới đáy biển, lại từ đáy biển đánh lên cự thuyền, hoàn toàn quên muốn tìm tổ long kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Giao vốn dĩ nghĩ muốn công kích nhưng lúc này mới tới gần, liền cùng Như Tuyết Ngưng chiến đấu lại với nhau, mà Phó Thanh Vân thấy được không phải ma chúng ta, lập tức quay người công kích chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiếm Thanh tiến lên cùng hắn đấu lại với nhau, mấy lần chém giết về sau, bị thương Phó Thanh Vân lại rơi xuống hạ phong, Lý Kiếm Thanh thì càng đánh càng hăng, phối hợp Lý Mục Phàm sư đồ ở bên cạnh công kích đánh chết Phó Thanh Vân đã không có huyền niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta rất là hưng phấn, Phó Thanh Vân vừa chết, vậy lần này dẫn bạo lỗ đen ma khí liền kiếm lợi lớn. Hàn đạo hữu, nhanh khống chế lại ngươi tỷ tỷ, chỉ cần đem nàng khống chế lại ta liền có thể phá ma khí, làm nàng khôi phục bình thường. Ta vội vàng nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Giao sau khi nghe được thực cao hứng, lúc này tất cả vốn liếng đều dùng ra, rất nhanh áp chế lại bị thương nhập vào ma như tuyết ngưng. Ta vội vàng lấy ra hắc phù thi triển pháp thuật hỗ trợ công kích, kể từ đó, như tuyết ngưng liền có chút ngăn cản không nổi, chỉ chốc lát công phu trong tay tử thương liền cho Hàn Giao cây quạt đánh bay. Ta vội vàng đi qua rút ra trường môn kim kiếm, niệm chú rút ra nàng cơ thể trong ma khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi chút thanh tỉnh như tuyết ngưng bằng vào quỷ tiên cường đại năng lực tự kiềm chế từ từ khôi phục lại, nàng cũng không giống là Phó Thanh Vân như vậy cho chiều ma sử đâm vào thân thể bên trong, ma khí biến mất sau cũng liền bình thường. Phó Thanh Vân giờ này khắc này chế trụ về sau cũng không có lập tức mất đi chống cự, hắn trên người chiều ma sử ngay tại phát huy tác dụng, nơi này phân tán ma khí vậy mà tại hắn lực lượng khô cạn bắt đầu hấp thu thiên địa lực lượng lúc rót tràn vào hắn thân thể bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là ta phát hiện điểm này, Lý Kiếm Thanh cũng tương tự kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Sư thúc, có chút không ổn, hắn thân thể ngay tại hấp thu ma khí. Lý Mục Phàm hoảng hốt kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cũng kinh ngạc vô cùng, đây quả thực rất cổ quái. Ha, Phó Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem chiều ma sử rút ra, sau đó tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Ta tinh tế vừa nhìn, lại ám đạo hỏng bét, trước đó kia vòng màu vàng dẫn phượng quan vật liệu không biết đi đâu, chẳng lẽ là tiến vào Phó Thanh Vân thể nội cùng hắn dung hợp một thể rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại ta tự dưng suy đoán thời điểm, mà khí vẫn như cũ liên tục không ngừng tiến vào hắn thân thể bên trong, vết thương vị trí lại quỷ dị bởi vậy khép lại. Ha ha ha, ha ha ha ha, sâu kiến, một bầy kiến hôi, lại vẫn nghĩ muốn giết ta Phó Thanh Vân. Ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Phó Thanh Vân cuồng hống kêu gào, khí tức trong người bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại, mà Thanh Hư đạo kiếm đối với ma khí phản kháng càng là tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành ma, triệt để biến thành ma tiên. Đại gia cẩn thận, Lý Kiếm Thanh thần sắc khẩn trương, trên trán mồ hôi lạnh cũng xông ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương,